Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Khải không nghĩ tới mình thế mà bị một cái giống cái cho hất ra. Mà lại kém, chút bị đối phương một cái tát tai hô trên mặt hắn. Khải sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn thoáng qua cơ hồ muốn khóc lên thiên. Giai, trầm thấp hướng Ninh Thư nói ra. Không nên ồn ào, theo ta đi. Có chuyện gì chúng ta đến bên cạnh đi nói. Ninh Thư xem xét hắn một chút. Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Thư hiện tại là thật không quen nhìn Thiên Giai dáng vẻ. Còn không, bằng không nể mặt mũi không tướng vãng lai. Dù sao về sau nàng lại không dựa vào Thiên Giai sinh hoạt. Thiên Giai về sau muốn trở thành nữ vương, muốn qua dạng gì thời gian cùng với nàng đều không có quan hệ. Nàng căn bản cũng không cần lấy lòng Thiên Giai. Dù là nàng hiện tại bị đuổi ra khỏi bộ lạc, Ninh Thư đều cảm thấy mình có thể còn sống sót. Ngươi, Khải sắc mặt rất khó chịu. Nhất là tại Thiên Giai trước mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thủy ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Giai làm gì ngươi? Hôm nay việc này không nói rõ ràng. Chỉ có tìm tộc trưởng cùng Vu nói rõ. Ninh Thư mím môi nói ra. Có cái gì tốt nói? Không phải liền là giống cái ở giữa cãi nhau sao? Chẳng lẽ các người muốn nhúng tay? Ninh Thư hướng Thiên Giai cười cười. Thuần khiết thần nữ là sẽ không theo ta. So đo việc nhỏ như vậy đi. Thiên Giai chỉ cảm thấy cái này giống cái quá đáng ghét. Còn đem thần nữ xưng hô cho rời ra ngoài. Giống như nàng so đo liền thật xin lỗi thần nữ xưng hô. Thế này đồng dạng, Thiên Giai chỉ cảm thấy một cỗ uất khí hướng tâm môn ủi. Nàng thế mà bị một cái người nguyên thủy cho làm cho không xuống đài được. Ta là không lại so đo. Lần này ta không có cho ngươi muối, là bởi vì trong nhà xác thực không có hộp quẹt. Thiên Giai lãnh đạm nói. Thụy nghe xong Thiên Giai nói không có muối, đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lời đầu nói là không có hộp quẹt. Các ngươi liền chỉ riêng biết muốn muối. Không biết Giai nấu chín muối có bao nhiêu hạnh khổ. Phải không ngừng quấy, tay đều sưng lên. Ngươi bởi vì không có muốn tới muối liền cùng Giai nổi giận. Ngươi có phải hay không quá mức? Thụy hổ đồng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Để cả người hắn nhìn tràn đầy lực lượng. Ha ha đát. Ninh Thư nhìn chung quanh. Nhìn thấy những này giống được thú nhân này lộ ra đối bất mãn của mình, cảm thấy phi thường không có gì hay, cùng những người này giảng đạo lý cũng giảng không rõ ràng. Bao phủ tại quang hoàn hạ trong lòng người chỉ có Thiên Giai. Thiên Giai là nhất bổng, cùng Thiên Giai đối đầu đều là người xấu. Sự tình là thế nào? Người biết. Ninh Thư dùng ngón tay chỉ một chút Thiên Giai, lại chỉ một chút mình. Ta biết. Ninh Thư xoay người rời đi. Giai, ngươi không nên quá thương tâm. Ta đi tìm Thảo hỏi thăm rõ ràng. Khải, cùng Thiên Giai nói một câu. Liền vội vàng hướng Ninh Thư đuổi theo. Thảo, ngươi chờ một chút. Khải vươn tay cánh tay kéo lại Ninh Thư. Một đôi, hổ đồng trong mang theo khó xử cùng không vui. Thảo, ngươi dạng này cùng Giai náo, khiến cho tất cả mọi người không thoải mái. Giai vì bộ lạc nỗ lực nhiều như vậy, để bộ lạc người sinh sống càng tốt hơn. Có chuyện gì liền không thể nhẫn một chút sao? Tại sao muốn nhẫn? Ninh Thư trực tiếp đối Khải lật ra một cái liếc mắt. Ngươi là ai? Ta mẹ nó cùng ngươi rất quen à? Tránh ra. Khải hiển nhiên đối chơi xấu Ninh Thư hơi không kiên nhẫn. Ánh mắt lóe lên căm ghét chi sắc, nhưng là vẫn nói ra. Ta đáp ứng bố ngươi phải thật tốt đối. Ngươi, hảo hảo đối ta. Ninh Thư ngón tay dùng sức đâm Khải lồng ngực. Rất ra sức. Khải rên khẽ một tiếng. Bất quá không có né tránh. Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Khải, đừng xuất ra này tấm tốt với ta dáng vẻ để giáo huấn ta. Ta cha cứu ngươi đã mất đi sinh mệnh. Tính mạng của ta bên trong không có những người khác. Hiện tại muốn dẫm thấp ta lấy lòng dai. Ngươi, chính là đối với ta như vậy tốt. Có phải là nhìn ta là kẻ ngu? Nàng thần nữ có bản lĩnh, có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ ta hẳn là quỳ xuống? Đến, đi liếm đầu ngón chân của nàng. Ngươi thích bàn chân của nàng. Mình đi, liếm, thu tay lại. Ninh Thư tại mình ra thú thượng xoa xoa tay. Buồn nôn, thích người khác bạn lữ. Ninh Thư nói xong cũng cùng Khải sượt qua. Người, Khải hổ đồng rung động. Màu đồng cổ làn da hơi trắng bệch. Sững sờ tại nguyên, chỗ, sau đó đuổi kịp Ninh Thư. Ta cũng không có có yêu mến dai. Ta chỉ là, khâm phục nàng. Nàng là thần nữ, vẫn là thụy bạn lữ. Ta cho tới bây giờ liền, không nghĩ qua thích hắn. Ngươi không nên đến chỗ nói lung tung. Người nguyên thủy cũng như thế nhăn nhăn nhó nhó. Ninh Thư đối Khải trong, lòng tràn đầy chán ghét. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt liền đi. Nam nhân loại vật này vô luận tại cái gì vị diện đều là cái này đức hạnh, giản làm cho người ta buồn nôn. Nhất là Mary Su quang hoàn hạ nam nhân càng làm cho người không dám nhìn. Thằng liền cùng được chung nhị ung thư đồng dạng, nữ chính chính là bọn hắn sinh mệnh hết thảy, nhìn xem cũng làm người ta ngán. Ninh Thư chỉ vào Khải, về sau nhìn thấy ta đừng nói chuyện với ta. Không phải ta liền toàn bộ Lạc Tiên bố ngươi thích thụy bạn lữ. Mỗi ngày liền như là chó, sói chảy nước miếng, nhìn ngươi làm sao tại cái này bộ lạc ở lại. Ngươi, Khải một đôi mày kiếm thật sâu vặn lên. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, mang trên mặt tức giận, còn có đâm thủng tâm tư quẫn bách cùng phẫn. Nộ, Thảo, ngươi tại sao sẽ là như vậy người? Ninh Thư, ha ha, về tới hang động. Nhánh ngay tại biên cái sọt, nhánh nhìn thấy Ninh Thư tay, bên trên trống rỗng, hỏi, ngươi không có lấy muối sao? Đừng nói nữa, ta cùng dai cãi vã, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nên như thế nào còn là thế nào? Ninh Thư áng chừng một chút cái sọt, nói ra, nhánh, biên một cái lớn một chút cái sọt, ta buổi tối hôm nay muốn đi, mỏ muối đi chuyển muối. Nhánh sắc mặt lập tức liền thay đổi, liền vội vàng hỏi, nhánh, ngươi đi mỏ muối, ngươi biết mỏ muối ở nơi nào sao? Thủ lĩnh nói không cho phép bộ lạc thú nhân tự mình cầm muối, bị phát hiện sẽ bị đuổi ra bộ lạc, vẫn là ban đêm đi, ngươi dạng này quá nguy hiểm. Thảo, ngươi đến cùng thế nào? Nhánh lo lắng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cầm tiểu hài nắm đấm thô gậy gỗ tại trên tảng đá cọ sát lấy. Mài, khoe khoang tài giỏi bưng. Dạng này lực sát thương liền lớn một chút. Hết thầy cũng là vì còn sống. Ta lần này cùng thần nữ trở mặt, về sau nàng cũng sẽ không cho ta muối. Liền để ngươi cùng với nàng muốn. Phải tới lúc nào cũng không đủ muối, liền không thể chứa đựng đi đồ ăn. Ta đi làm điểm muối trở về chính chúng ta nấu chín. Nếu như ta bị phát hiện, ngươi liền nói ngươi cái gì đều không biết, liền nói là ta làm. Ninh Thư mài trong tay gậy gỗ, đợi đến gậy gỗ mài nhọn hoắt, lại đem một vài thảo dược đập nát, bôi lên ở trên người. Nhánh nhìn đến sắc trời bên ngoài muốn đen, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi, thực sự không muốn để cho Thảo đi mạo hiểm. Nói ra, Thảo, đừng đi. Trời tối như vậy, ban đêm quá nguy hiểm, chúng ta đã có nhiều như vậy thịt, đủ, hai người chúng ta ăn, nếu như bị thủ lĩnh phát hiện, sẽ bị trừng phạt, ngần ấy thịt còn thiếu rất nhiều, yên tâm ta không sao. Ninh Thư đem, khu muỗi đuổi rắn thảo dược toàn thân trên dưới lau một lần, đem cái sọt, lưng tại sau lưng, dùng hết sợi đằng làm cầu vai xiết trên bờ vai có chút đau. Cầm gậy gỗ ra hang, động, nhánh nhìn xem Ninh Thư thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Giống như là bị hắc ám thôn phệ, để nhánh trong lòng phi thường khó chịu. Tại hang động đứng ngồi, không yên chờ lấy Ninh Thư. Hết chương.